Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp phần 4 Âm Dương Công Vụ, Lục Kỳ Đế Chế, tác giả Kinh Hỷ, tập 5. Đột nhiên mặt đất hơi chấn động, tiếng ầm ầm do đất đá tạo thành khiến cho hai người họ chú ý. Phía khu phế tích, Thanh Vân nhìn thấy đám linh hồn tù nhân đều tản sang hai bên. Trên mặt đất mở ra một cửa hầm. Từ bên dưới, đám thi thể mặc đồ gấm lần lượt chui lên. Mùi thối rữa thoang thoảng bay trong không khí. Từ sau ngày cứu được mẹ con vợ A Đạo, Thanh Vân không thấy đám thi thể này xuất hiện. Nhưng mùi hôi thối thì vẫn lẩn quẩn. Thì ra bên dưới khu phế tích này có cơ quan. Chờ một lúc, sau khi đám thi thể lên hết bên trên, năm con vật lông lá to lớn cũng nhảy ra. Ấy là năm con chó ngao với những hàm răng sắc nhọn, có thể cắn đứt cổ một con bò. Thanh Vân quan sát kỹ lưỡng, cảm thấy số lượng thi thể không đúng lắm, ít hơn cô dự đoán một chút. Cả hai đều rất muốn biết bên dưới khu phế tích này đang giấu giếm thứ gì. Đột nhiên Thanh Vân giương hai tay bịt lỗ tai tứ niên lại. Trong màn đêm vọng lên tiếng đàn nhị ma quái. Bạch Kê cùng đám quỷ nhạc sư của mình đã xuất hiện. Ngay sau khi tiếng đàn nhị vừa dứt, một loạt bóng người đều mặc đồ đen cũng nhanh chóng tập hợp. Hai người họ ẩn mình trong một khe hở của thân cây hoai mục. Khoảng cách không còn quá xa, ban đêm lại tịch mịch nên có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Một trong số những kẻ vừa đến đó chính là Đỗ Tả Thị Lan hình bộ Đỗ Long. Chuyện này không khiến cho Trần Tứ Niên bất ngờ, ngay cả số lượng những kẻ hai lòng cũng đều nằm trong dự đoán. Trong đầu cậu nhanh chóng điểm qua vài chi tiết. Ngay sau đó, những người kia nhanh chóng biến mất bên dưới lòng đất, chỉ còn trơ lại đám thi thể và bọn quỷ nhạc sư cùng năm con chó ngao to lớn. Một trong số chúng chính là con Tuẩn. Hiện tại chưa có cách gì để thăm dò bên dưới, nhưng nhìn chúng tập hợp đông đảo như vậy, nhất định kinh đô sắp xảy ra đại biến. Tứ Niên và Thanh Vân rời đi ngay, rất nhanh đã tới một nơi rất bí mật. Bên ngoài được ngụy trang thành một đình viện chuyên để ngắm cảnh hồ. Ẩn sâu bên trong con đường phủ đầy liễu rủ, có một cái non bộ giả rất lớn. Bên trong non bộ chính là cứ địa bí mật của Trần Tứ Niên. Ngoài cậu và thuộc hạ đặc biệt thân tín, không ai có thể ra vào. Vừa vào bên trong, đã nghe được tiếng chửi rủa thóa mạ liên tục. Đó là tiếng của người đàn bà nghe rất quen tai. Dựa vào đâu mà bắt chúng ta đến đây? Bọn quan quân chúng mày đúng là lũ khốn mà. Thả chúng ta ra, chúng ta không muốn chết ở đây. Chúng mày có còn là con người hay không? Đánh con nít cũng không tha, đồ khốn nạn. Khi nhìn thấy bốn người nhà quý thịt lợn ở sau song sắt, thị quý còn đang gào họng lên mà chửi, Thanh Vân không cảm thấy ngạc nhiên. Ngay từ đầu cô đã biết họ nói dối. Câu chuyện mà họ dựng lên nghe rất chân thật, nhưng lại có rất nhiều sơ hở. Đôi khi quá nhập tâm vào dở tuồng cũng là một nguy cơ. Ngoài bốn người nhà quý thịt lợn, còn có mấy anh em nhà thịt lợn khác và Nguyễn Trung Tính. Bọn họ đều bị bịt mắt đưa tới đây. Trần Tứ Niên đảo mắt qua một lượt, trông thấy cậu, thị quý im bặt, cặp mắt mở to sửng sốt. Có lẽ thị nghĩ cậu đã chết rồi. Mặt mũi đám người sau song sắt trở nên tái nhợt cả đi, đặc biệt là Tính và quý thịt lợn. Tính đỏ mắt nhào đến song sắt, gào to lên bằng giọng phẫn nộ và một chút cầu xin. Tôi không biết gì cả. Thả tôi ra. Tôi đã nói cho quan nhân nghe hết tất cả mọi thứ tôi biết rồi. Tôi xin thầy, tôi không biết thêm gì hết á. Thuộc hạ lẳng lặng bịt miệng tính lại. Hắn quá ồn ào. Thị quý bấy giờ mới nghiến răng hỏi: Tại sao lại bắt chúng tôi? Chúng tôi đã phạm tội gì? Tôi cũng đã nhờ người vẽ lại hình người đàn ông đó cho quan nhân. Ông ta có tội thì bắt ông ta đi, liên quan gì tới nhà tôi? Chúng tôi đã bị đám ma quỷ kia suýt chút nữa giết hại. Quan nhân không những không truy cứu, còn tiếp tay cho chúng. Quan nhân vừa phạm tội kháng chỉ, vừa là tiểu nhân đứng phía sau lừa gạt. Đợi cho thị quý nói hết, Trần Tứ Niên mới mở miệng: Các người ở đây, bởi vì các người đều là đồng bọn của chúng, những kẻ đang có ý đồ phản nghịch. Hả? Quan nhân đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Người đàn ông đó sao có thể là người của Lục Kỳ được chứ? Ta còn chưa nói đó là đám hải tặc Lục Kỳ. Sao bà cho rằng ta đang ám chỉ bọn chúng chứ? Tôi cũng chợt kỹ đến thôi. Nhìn dáng vẻ có chút chột dạ khẩn trương của thị quý, Tứ Niên cũng không nói thêm quá nhiều, lấy ra bức vẽ dơ lên, hỏi lão quý đang ngồi bệt dưới đất, mặt cúi gầm nãy giờ: Ông quý à, người này thực sự chỉ tình cờ được ông cứu, sau đó đơn giản là đến nhà ông cảnh báo nhà ông thôi sao? Lão quý không đáp lời. Tứ Niên nói tiếp: Ông không nói cũng được, dù sao ta cũng đã tra ra được một số chuyện rồi. Năm xưa người nhà họ Đặng các ông chạy loạn nội chiến, ông nội của ông đã đưa theo ông lên thuyền hải tặc cùng với nhiều người khác, mà cha của ông cũng là một trong số những hải tặc trên chiến hạm đó. Tổ tiên nhà ông có nguồn gốc từ Tân An. Ta nói đúng chứ? Quý thịt lợn sửng sốt ngẩng đầu lên. Vợ lão mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể run rẩy vì sợ hãi. 5 năm trước, ta không phải không tiếp tục điều tra vụ án xà tâm độc, mà là lặng lẽ điều tra. Hay nói đúng hơn là để tảng băng chìm kia tự mình nổi lên. Trước giờ ta không bao giờ bỏ qua bất kỳ vụ án nào, cho dù là khó khăn và mất thời gian đến đâu. Trong quá trình đó, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ấy là cứ đúng thời điểm tàn canh năm mới, gia đình của những người có mặt ở đây đều có tục thờ xương cá. Ta lấy làm lạ lắm, một gia đình làm nghề mổ heo lại thờ xương cá mà không phải là xương heo. Trong khi đó trong văn thư bộ hộ có ghi rất rõ, tổ tiên nhà ông không phải là người dân. Vậy thì thờ xương cá để làm gì? Đây chỉ là phát hiện rất ngẫu nhiên của ta, chứ ta cũng không muốn tình nghi người dân nào ở Kinh Đô cấu kết với hải tặc làm loạn. Trực giác mách bảo ta, vụ án xà tâm độc có nguồn gốc sâu xa hơn nữa. Lúc ấy ta mà điều tra thì rất nhiều cây kim trong bọc không thể lòi ra được, cho nên ta đã đợi đến thời điểm này. Mà ngay khi nhận được bức vẽ của thị quý, ta đã hiểu ra vài phần. Bàn tay của thị quý run run nắm lấy cánh tay chồng mình. Hai đứa nhỏ phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. A Đạo đã thú nhận với ta rồi. Lúc đó ta phát hiện hắn mang theo bên người một đốt xương ngón tay và móng tay người. Hắn nói hắn từng lênh đênh trên biển vài ngày, đói đến mờ mắt, phải ăn thịt người để sống sót. Hồ sơ hình bộ có ghi chép rất rõ, khu vực cửa nộm nhiều năm trước từng phát hiện hơn chục bộ hài cốt trôi dạt vào bờ. Thịt đã bị cá rỉa sạch, người dân liền đem chôn cất làm hậu sự qua loa. Cũng phát hiện được răng của một trong số những bộ hài cốt đó được làm bằng vàng. Lão quý à, chắc hẳn ông cũng biết một thương buôn người Nam rất giàu có lão luyện, trong thời kỳ nội chiến đã dơ vét không ít tiền của, xây dựng hẳn một dinh cơ ở Quảng Châu. Ông ta nổi lên với biệt danh là Quỷ Răng Vàng. Đúng vậy, bộ hài cốt được tìm thấy có răng vàng chính là của ông ta. Mà những kẻ lênh đênh trên biển, sau khi được thuyền buôn của Quỷ Răng Vàng chớt lên, đã giết chết hết cả thuyền, chiếm lấy của cải, hướng đến đất Nam. Sau khi thuyền cập bến, A Đạo và một số người khác đã được gửi ở lại. Lão quý à, một trong số những người khác kia có lẽ hiện giờ đang ở trong hoàng cung, có phải không? Không biết lão quý nhớ đến chuyện gì mà cả cơ thể lão căng cứng, gần như phải dùng hết sức lực để gồng lên chống đỡ. Trần Tứ Niên quan sát tỉ mỉ biểu hiện của đám người sau song sắt rồi mới nói tiếp. Hiện giờ A Đạo đang ở cùng đám tàn dư hải tặc đó. Rất sớm thôi, chúng ta sẽ lật bài ngửa với nhau. Khi Tứ Niên và Thanh Vân định rời đi, Quý Thịt Lợn bấy giờ mới lao đến trước song sắt mà hét lịch. Không kịp nữa đâu, muộn rồi, Giang Sơn này sắp đổi chủ rồi. Chúng ta đã xây dựng xong công trình vĩ đại của mình, hải tặc Lục Kỳ sẽ sớm tập hợp thu lại Giang Sơn này từ tay họ Nguyễn. Công trình vĩ đại sao? À, hình như ta biết nó ở đâu rồi. Và nếu vậy, ta sẽ san bằng công trình đó của các ngươi. Đúng rồi, còn một chuyện nữa ta muốn cho các ông các bà biết. Ta bắt ông bà chẳng qua là bắt nhầm còn hơn bỏ sót thôi. Đám người sau song sắt gào thét chối tai, chửi rủa Trần Tứ Niên ngoan độc nham hiểm. Cậu cũng đã quen với những lời như thế này, hoàn toàn không có chút cảm giác bất mãn hay khó chịu gì. Cũng không cần thiết phải giải thích quá nhiều cho bọn họ về những nghi ngờ của mình. Nếu không có Thanh Vân chữa trị cho A Quý, hẳn là người đó cũng sẽ làm thay thôi. Bởi vì tất cả đều là vở kịch do bọn họ dựng lên. Người diễn kịch thực sự đặt mình vào tình thế ngặt nghèo. Ai nhìn thấy vết thương trên người họ cùng với những dấu chân đi lại xuất hiện trên đường phố đều tin tưởng cả 10 phần. Trần Tứ Niên đã tính kỹ, nếu như bọn họ không liên quan đến hải tặc Lục Kỳ, cậu sẽ bồi thường cho họ, thậm chí dập đầu xin tạ tội. Nhưng bây giờ thực tế đã chứng minh suy luận của cậu đang đi rất đúng hướng. Và đêm ấy, đại biến đã xảy ra. Bên dưới khu phế tích, khi đội quân thi thể bốc mùi nghe được hiệu lệnh, tản ra theo các nhánh đường hầm. Trong suốt 30 năm, ngay bên dưới pháp trường đã bố trí thành một hệ thống cơ quan chằng chịt, mà những cơ quan này dẫn thẳng tới hoàng cung. Chẳng mấy chốc, mùi hôi thối bên dưới lòng đất đã tràn ngập hoàng cung. Gặp người cắn người, gặp vật giết vật, hồng biến hoàng cung thành biển máu. Lúc này đã gần nửa đêm, một mũi tên xé gió cắm thẳng vào cánh cổng Trần phủ. Lính canh vội vã đem vào bẩm báo. Bên trong là nét bút của Trần Tứ Niên, nói rõ rằng mình không sao, đồng thời muốn Trần Tào ở yên trong phủ, không để bất cứ hạ nhân nào lọt ra bên ngoài. Mặc dù không hiểu con trai mình muốn làm gì, nhưng bấy lâu nay ông vẫn luôn tin tưởng cậu. Ngay lập tức hạ lệnh giới nghiêm toàn phủ, một con chuột cũng không được lọt ra. Trần phu nhân mừng rỡ ra mặt, liên tục nói: Tôi biết mà, Tứ Niên là đứa thông minh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Quá ra đã có tính toán từ trước. Như vậy thì tốt rồi, đại sự nhất định sẽ thành thôi. Phu nhân à, đại sự là thế nào? Cái ông này, kinh đồ có biến chẳng phải là đại sự hay sao? Tôi đi xem đám hạ nhân coi có tên nào lén ra ngoài hay không. Trần Tào lo lắng nhìn theo vợ. Mấy ngày nay bà ăn ngủ chẳng yên, bây giờ có thể thở phào một hơi rồi. Thế nhưng ông cũng không dám buông lỏng, bởi phía trước hẳn là còn cả một trận chiến khốc liệt. Hoàng cung nổi gió tanh mưa máu, bị đánh úp bất ngờ giữa đêm, rất nhiều kẻ không giữ nổi mạng. Ngự lâm quân tráo riết chống trả. Chẳng biết từ khi nào cung thủ đã được bố trí khắp nơi, nhưng so với đám thi thể biết đi kia, căn bản vũ khí thường không có tác dụng. Chẳng mấy chốc, tất cả hoàng cung đều bị vây chặt, từ tẩm điện của hoàng đế cho đến trạch viện hậu cung. Riêng hoàng đế vừa mở mắt ra đã thấy mình bị trói ngay trên long sàng, giọng khản đặc gọi người. Trịnh Đáng, Trịnh Đáng, người đâu rồi? Trịnh Đáng từ bên ngoài thông thả đi vào, đến bên giường của vua bẩm báo tình hình bên ngoài. Hắn còn nhấn mạnh rõ ràng đêm nay hoàng cung không thể ngủ ngon được, chỉ ngày mai thôi vạn sự sẽ thay đổi. Sắc mặt hoàng đế càng lúc càng xám ngoét, toàn thân vô lực như trúng độc, chỉ có thể yếu ớt mắng chửi tên thái giám phản nghịch. Bệ hạ, mắng chửi gì cũng vô dụng. Hiện tại tính mạng của mấy trăm người hoàng thất đều nằm trong tay người. Người cũng nên thức thời một chút, đừng giải dụa vô ích. Nói xong, bên ngoài có một đám khác xông vào, dẫn đầu là Tả Thị Lan hình bộ Đỗ Long. Giải quyết xong được Trần Tư Niên, Đỗ Long có thể tự tin đối phó với những kẻ khác, bao gồm cả Trần Tào. Khi còn trẻ, Trần Tào có thể sáng suốt và mưu mẹo, nhưng theo thời gian, lão càng ngày càng dựa dẫm vào con trai mình. Có thể cả ngày ở nhà bồi vợ vẽ tranh đông hộ, nếu như không có Tứ Niên, cơ nghiệp họ Trần đã đứt gánh lâu rồi. Đỗ Long lôi ra một chiếu thư, đọc rõ ràng nội dung bên trong cho hoàng đế nghe. Hoàng đế lâm trọng bệnh, tinh thần không minh mẫn, nay thoái vị nhường ngôi cho thái tử. Do thái tử còn nhỏ tuổi, chưa thể tự mình đảm nhiệm sức nặng của ngai đế và cần người hỗ trợ. Đặc biệt giao phó trách nhiệm dạy dỗ cho Hàn Lâm Viện đại học sĩ Phương Chính Cần và Tả Thị Lan hình bộ Đỗ Long. Ngoài ra, cách chức thượng thư hình bộ của Trần Tào, bổ nhiệm Tả Thị Lan hình bộ Đỗ Long thay thế vì có công hộ giá, dẹp yên chuyện quỷ dị trong kinh thành. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, hận không thể rút đao chém chết Đỗ Long và Trịnh Đáng. Chuyện quỷ dị trong kinh thành là do đám hải tặc Lục Kỳ làm ra, nay chúng lại nghiễm nhiên thu nhận công lao tiêu diệt, quả là kế sách khiến cho người ta dồn máu nóng lên đầu. Chẳng đợi hoàng đế lên tiếng, thái giám đã đi lấy ngọc ấn ra, giống như đã làm qua vô số lần, đóng ấn ngọc lên chiếu thư. Trước mặt hoàng đế còn không quên tán dương nhau làm việc chu đáo vài câu. Kẻ đứng sau các ngươi là ai? Đỗ Long cuộn chiếu thư lại, thông thả đáp. À, sư phụ của bọn ta, người chưa thể gặp được đâu. Bệ hạ chịu khó đợi ở đây, xem màn kịch chúng ta tốn công thiết kế mấy chục năm ra sao. Hoàng đế muốn mắng chửi, lại chỉ có thể há miệng nói không thành tiếng. Dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn cả đám đi ra ngoài. Hoàng cung là nơi canh phòng nghiêm ngặt, tường cao hào sâu, nhưng ấy cũng là điểm chí mạng, cho nên khi xảy ra chính biến từ bên trong lại tạo thành cái lồng ép chết người của hoàng thất, chẳng mất nhiều công sức. Quá nửa Ngự Lâm quân từ lúc nào đã bị thay thế bởi đám phản tặc. Hiện tại ở trong hoàng cung, không ai có thể cứu nguy cho hoàng đế. Ngài chỉ có thể yên lặng ở trên giường, nặng nề thở hắt ra. Đợi đến khi hoàng cung bị khống chế hết, đám thi thể biết đi kia đều đã tụ tập trước sân chầu. Trong vòng 49 ngày, những thi thể này sẽ hoàn toàn thối rữa. Bùa giữ xác không thể duy trì thêm. Bọn chúng đã hết giá trị. Thái giám Trịnh Đáng bước ra, lầm bầm vài câu gì đó. Đám thi thể tự động đưa tay ra sau phần gáy nhầy nhụa, rút lá bùa đỏ bé bằng hai ngón tay, sau đó đồng loạt ngã xuống. Trong nháy mắt, mùi hôi thối ngập ngụa khắp nơi, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tiếp đó, Tổ Long lại sai người dùng khăn trắng che chắn các cổ thi thể thối rửa lại, ra bên ngoài ngọ môn đứng đợi. Một lúc sau, Bạch Kê dẫn theo đám quỷ nhạc sư với nhạc khí cổ bằng xương người xuất hiện, bao quanh một cỗ xe ngựa đơn giản. Không cần thông báo, cứ vậy tiến qua ngọ môn vào hoàng cung. Xuống khỏi xe ngựa là một người đàn ông trung niên, tóc bạc trắng cả đầu. Bộ đồ có phần sờn cũ trên người, với những hàng khuy kiểu như người phương Bắc. Trước ngực đeo một sợi dây làm từ xương cá. Đi theo bên cạnh cổ xe còn có 5 con chó ngao to lớn, con nào trông cũng hung hãn khó gần. Thái giám, Đỗ Long và người của họ đều cung kính đón tiếp, báo rằng hoàng cung đã nắm trong lòng bàn tay. Dẫn ta tới linh pháp đường. Thái giám nhanh nhẹn dẫn đi. Trên đường không ngừng thuật lại toàn bộ quá trình vừa diễn ra trong hoàng cung. Thấy sư phụ có vẻ hài lòng, thái giám càng thêm kính cẩn. Hắn nằm dùng gần 20 năm, chịu nỗi đau cắt bỏ một phần thi thể từ khi còn bé, lăn lộn chui rút bên trong đám quạng quan biến thái, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cuối cùng cũng đến ngày khổ tận cam lai, hoàn thành đại nghiệp. Năm đó nếm mùi thịt người trên biển, hắn đã tự thề với lòng, bằng mọi giá phải đoạt lại những gì đáng lẽ ra nên thuộc về bọn hắn. Ẩn nhẫn, cam chịu, hắn chưa có ngày nào quên đi mục đích của mình. Cho dù sau này không thể có hậu duệ thì sao, hắn không cần những thứ mờ mịt đó. Sư phụ của hắn mới là người vĩ đại nhất. Vì người, hắn có thể làm tất cả. Đám pháp sư trong pháp linh đường cũng bị nhốt vào rọ sắt, miệng bị nhét vẽ, trông hết sức thê thảm. Bọn họ chầm chầm nhìn người đang bước qua, nhưng vừa thấy ánh mắt của người đó đã liền cúi xuống. Ở người này toát ra một cổ âm khí nặng nề bao trùm, giống như ẩn chứa một loạt ma quỷ nào đó rất ghê gớm, có thể bức chết người ta lúc nào không hay. Pháp linh đường là nơi linh thiêng, chuyên chủ trì những buổi lễ tế tâm linh của hoàng thất. Nay lại bị một cổ âm khí khủng khiếp của người kia áp đảo. Chuông động trên điện thờ rung lên bần bật, phát ra những âm thanh chói tai. Người kia đưa tay bắt lấy cái chuông, tức thì tiếng chuông ngưng bặt. Phá hết pháp linh đường này cho ta. Chúng ta không cần một điện tế ô uế như thế này. Ngay sau đó, pháp linh đường đã tồn tại mấy chục năm liền bị phá hủy, trở thành đống đổ nát quan tàn. Ngay cả những bức tượng thần cũng đều bị đập vỡ hoặc đốt cháy, mùi khét lan tràn khắp nơi. Ngay khi mặt trời lên, giang sơn này sẽ đổi chủ, cung điện này sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, thay thế bằng địa cung. Tiếng hô hào vang dội rền rĩ, cùng với âm thanh cột kèo bị tháo dỡ, phần phía tây hoàng cung đã sụp đổ. Đồ đệ à, mau dẫn lính tới phủ thượng thư hình bộ, dẫn hết gia quyến họ Trần vào cung cho ta. Trịnh Đán hồ hởi dẫn lính đi. Nghe được khẩu dụ từ thái giám kề cận hoàng đế, Trần Tào âm thầm than khổ. Trần đại nhân, chúng ta vào cung thôi, xin mời. Trần Tào và Trần phu nhân tiếp chỉ đứng dậy, nhưng không đi theo Trịnh Đán mà ung dung hạ lệnh: người đâu, mời Trịnh công công vào bên trong nói chuyện. Ngay lập tức, từ phía sau bờ tường, một đám người lâm lâm vũ khí xuất hiện, cưỡng chế ép Trịnh Đán và người của hắn vào trong nhà. Trịnh Đán hơi quảng, hắn nghiến răng hỏi: Trần đại nhân, ngài đây là muốn kháng chỉ sao? So với nói là kháng chỉ, hạ quan muốn dùng từ tùy cơ ứng biến hơn. Trịnh công công à, mau vào đi, có người muốn gặp ngài. Trịnh Đán bị đám người lôi vào trong, đi theo sau hai vợ chồng Trần Thượng Thư. Khi nhìn rõ được người đang đứng trong nhà, hắn sửng sốt một hồi lâu. Sao lại là cậu? Chẳng phải cậu chết rồi sao? Trần phu nhân tiện tay giáng cho Trịnh Đán một cái tát nổ đom đóm mắt, khiến hắn quay mặt sang một bên. Hỗn láo, con trai ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Nó mà chết, bà đây sẽ là người đầu tiên không tha cho nó đó. Trần Tứ Niên nhìn chằm chằm Trịnh Đán, ánh mắt sắc lạnh. Hắn tới phủ truyền khẩu dụ sớm hơn dự tính, cũng may là cậu về kịp lúc. Ngay khi cùng với Thanh Vân chia ra hành động, cậu còn cho rằng mình sẽ bắt được tên gian tế ở trong phủ trước khi Trịnh Đán tìm tới. Không ngờ bọn chúng nóng vội muốn tiêu diệt cả nhà cậu như vậy. Trịnh công công à, thấy ta chưa chết bất ngờ lắm sao? Công công xuất hiện ở đây muốn đưa cha mẹ ta vào cung, ta lại không chút bất ngờ nào. Mà thân phận thật của công công á, càng khiến ta ngưỡng mộ. Cảm giác bị biến mình thành thái giám để nằm dùng như thế nào? Rất khổ sở phải không? Trịnh Đán nghiến chặt răng, hai con mắt đã phản chiếu những tia chết chóc, nhưng lại làm bộ không hiểu gì. Hiến xác vẫn còn sống thì tốt, ông trời cũng nghiêng về phía ngài. Nếu ngài đã trở về, hãy mau vào cung diện kiến bệ hạ. Chứ không phải là diện kiến chủ nhân của công công sao? Sắc mặt Trịnh Đán biến đổi căng thẳng, hắn trầm giọng xuống: Hiện sát sứ à, ngài đang nói gì vậy? Ta là thái giám thân cận của bệ hạ, ngài là thần tử, còn đang mang tội phản nghịch. Nhà họ Trần các người đều muốn tạo phản hay sao? Trịnh công công hốt hoảng làm gì? Đợi ta đưa người đến, rồi chúng ta cùng phân rõ trắng đen. Đem người lên đây đi. Rất nhanh, một tên gia đình trong Trần phủ đã được áp giải tới. Hắn bị đẩy ngã sóng xoài trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Đại nhân, phu nhân à, con không biết chuyện gì hết. Nếu là vì chuyện con ăn trộm đồ của công tử đem đi bán, lại tình cờ phát hiện ra ngọc ấn mà công tử lấy cắp mà phán tội con, thì oan uổng quá. Trần Tào đập tay xuống bàn quát lớn: Câm miệng, chưa ai lên tiếng, ngươi bù lu bù loa cái nỗi gì? Trần Tứ Niên hỏi Trịnh Đán: Trịnh công công nhận ra hắn chứ? Người làm trong Trần phủ nhiều như vậy, một thái giám suốt ngày trong cung cấm như ta thì làm sao mà biết được? Hiến xác đừng có đùa. Đúng vậy, Trịnh công công quanh năm suốt tháng ở trong hoàng cung, không biết một tên chăm chó ở trong phủ ta cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều chính vì như vậy nên ta mới có cớ giữ công công ở lại đây. Hiến xác là có ý gì? Cổ họng như mắc nghẹn thứ gì đó, Trịnh Đán cảm nhận một mối đe dọa đang lởn vởn xung quanh. Trần Tứ Niên cũng không vòng vo thêm, nói thẳng: Trịnh công công à, Ngài có biết vì sao ta thường không đưa con tuẩn vào cung hay không? Có lẽ công công và tất cả mọi người đều cho rằng ta sợ nó gây họa trong cung phải không? Ta đã nuôi con tuẩn 5 năm, từ khi nó còn nhỏ cho đến khi nó trở thành khuyển tướng dũng mãnh, làm sao có thể để nó tự tung tự tác trong hoàng thành được? Trịnh Đáng mở to mắt nín thở. Cũng không có gì to tác đâu, chỉ là con tuẩn bị dị ứng với mùi trong hoàng cung. Đúng vậy, bên trong hoàng thành luôn được đốt một loại hương liệu dùng để đuổi côn trùng. Khí hậu nước ta ẩm ướt làm cho côn trùng và ruồi muỗi dễ sinh sôi, cho nên không lúc nào ngừng đốt hương liệu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các quý nhân trong cung. Những người ở lâu trong cung không thể cảm nhận được sự khác biệt, nhưng con tuẩn thì khác. Nó đặc biệt ghét cái mùi hương liệu, thậm chí ngay cả mùi nhang cháy cũng làm nó hắt hơi. Thế mà khi con tuẩn gặp Trịnh Công Công, một người ở sâu trong cung cấm, trên người luôn tỏa ra mùi hương liệu đặc trưng, lại không hề tỏ ra khó chịu. Lúc đó ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng sau khi con tuẩn có thêm nhiều biểu hiện bất thường, ta liền biết những điểm nhỏ nhất chính là thứ minh chứng rõ ràng nhất. Trịnh Đáng, ngươi biết thuật dưỡng ngao, đồng thời đã tiếp xúc với con tuẩn không dưới 3 lần. Trong đó có một lần con tuẩn đột nhiên mất tích 1 ngày 1 đêm, có phải không? Nói tới thời điểm Trần Tứ Niên bắt đầu nghi ngờ Trịnh Đáng, chính là nhen nhóm ngay khi hắn tới truyền chỉ trong Trần Phủ. Lúc ấy con tuẩn được phong làm quyển tướng ngũ phẩm trong triều đình. Đối với những chi tiết nhỏ, Trần Tứ Niên thường gom nhặt lại trong trí nhớ. Khi chưa có căn cứ xác thực, cậu không bao giờ nói cho ai biết, ngay cả người thân cũng đừng mong cậu hé răng nửa lời. Con tuẩn bình thường không thân với người lạ, thậm chí nó sẽ dè chừng. Một con chó hung dữ như con tuẩn sẽ luôn tỏ ra cảnh giác với người mới gặp. Nhưng đối với Trịnh Công Công thì lại khác. Hắn ta cũng thân thiện với con tuẩn, chứ không tỏ ra sợ hãi như lời hắn nói. Hiện sát sứ không phải chỉ vì vài nghi vấn còn con đó mà đổ giấy cho ta tội bất trung bất nghĩa đó chứ. Ta từ nhỏ đã vào cung hầu hạ ngài ngự, tuy ta còn trẻ tuổi, đôi lúc làm việc không chu đáo, thường bị người ta quở trách, nhưng cũng coi là cúc cung tận tụy. Nếu ta thật sự có mưu đồ gì, chẳng phải sẽ rất nhiều cơ hội ra tay rồi hay sao? Cần gì phải đợi tới lúc này? Hiến sát sứ à, hình bộ có quy định, không bằng không cớ mà tự ý đặt điều vu khống là phạm đại tội đó. Trần Tứ Niên nhìn chằm chằm Trịnh Đáng, nhìn lâu tới mức khiến hắn lại có chút chột dạ. Được, nếu công công đã thích bằng chứng, vậy thì ta sẽ chỉ cho công công biết bằng chứng ở đâu. Trên ngọc ấn có lưu lại một loại trứng côn trùng, mà loại trứng này sẽ bám trên cơ thể người, chui vào trong tai hoặc là vách mũi. 15 ngày sau sẽ nở ra ấu trùng con. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với ấn ngọc, cho đến khi ấu trùng nở hết, sẽ gây ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Công công à, chiếu ngục hình bộ có rất nhiều loại phương thức bí mật không thể phô bày ra bên ngoài, bao gồm cả thủ đoạn âm hiểm nhất. Ta chưa từng nhận mình là một kẻ có nhân cách đạo đức tốt, nên việc dùng những thủ đoạn như vậy lại rất thích hợp. Loại trùng này khi ở nơi chúng sinh sản thì chỉ khoảng 7 ngày là nở, nhưng với khí hậu nước ta lại cần thời gian gấp đôi. Công công chắc hẳn là biết thứ trùng này chứ? Trịnh Đáng lúc này mới hoảng sợ. Tứ Niên cũng không bận tâm, mà bồi thêm, là ấu trùng bướm đen Tây Tạng. Một loại vật khi còn là ấu trùng sẽ ký sinh lên trên cơ thể vật có độ ấm. Ấu trùng sẽ dần dần đục khoét da thịt để lấy dưỡng chất, cho đến khi biến thành bướm đen. Vật sống bị ký sinh sẽ chẳng khác nào vật chết, bị đục thành một cái tổ ong rách nát. Lời của Trần Tứ Niên vừa dứt, tên chăm chó đã lăn lộn trên mặt đất, đưa tay gãi đầu gãi tai, kinh hãi đến khóc ròng. Đại nhân, xin hãy tha cho tôi. Tất cả đều là do hắn ép tôi đó. Con tổn bị mất tích cũng do hắn gọi đi. Tôi chỉ là bị hắn ép phải làm chuyện đó. Đại nhân xin hãy tha mạng. Trần Tứ Niên nhìn Trịnh Đáng hỏi: Bây giờ công công đã thấy ngứa chưa? Trịnh Đáng trợn to mắt, hắn muốn đáp không, nhưng lại cảm thấy lỗ tai của mình thực sự có chút ngứa ngáy. Hai chân hắn đột nhiên bủng rủng, muốn khuỵu xuống. Bướm đen Tây Tạng, hắn biết thứ độc vật này. Phấn của bướm đen có thể dùng làm độc dược, nhưng khi còn là ấu trùng, chúng đáng sợ gấp nhiều lần bướm trưởng thành. Hắn không sinh ra ở Tây Tạng, nhưng đã cùng sư phụ đến đó một lần, chứng kiến người ta chặt xác người làm thiên tán, cũng nhìn thấy người ta nuôi ấu trùng bướm đen trên thân thể những con thỏ trắng bị cạo sạch lông. Ở Tây Tạng, chuyện gì cũng thần bí. Trần Tạo đột nhiên ho khan một tiếng. Con trai à, thứ trùng này có nguy hiểm tới mức đó không? Không nguy hiểm tới mức đó đâu. Chỉ là khi trứng nở thành ấu trùng, chúng phải ăn cái gì đó mới lớn được, mà chỗ chúng cắn vào sẽ từ từ thối rữa, men theo đường thối rữa đó đi vào đầu. Chà, người có biết lúc biến thành bướm đen chúng sẽ bay ra từ đâu hay không? Trần Tạo mờ mịt lắc đầu. Từ mắt, mũi, miệng, chỗ nào có thể đục ra cũng sẽ giống như một cái kén vậy. Đúng vậy, bướm đen sẽ phá kén bay ra. Khi đó người dưỡng bướm đen Tây Tạng đột nhiên biến thành một cái kén khổng lồ. Bướm đen từ khắp nơi trên cơ thể đều bay ra, tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Ở sâu trong núi Tây Tạng, người dân bản địa gọi chúng là bướm tử thần. Lúc này chút ý chí còn sót lại của Trịnh Đáng đã không còn. Hắn ngã ngồi trên đất, tra sức gãi hai lỗ tai thành đỏ ửng. Không thể nào, sư phụ sẽ giải được ấu trùng bướm đen. Sư phụ có thể làm được. Ta phải tìm sư phụ. Hắn lồm cồm bò dậy định chạy, nhưng làm sao có thể thuận lợi ra khỏi trần gian. Xem ra Trịnh công công đã chịu nhận mình là tay sai của Lục Kỳ rồi phải không? Trịnh Đáng sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ đã biết tổng mọi chuyện của Trần Tứ Niên mà hắn nghiến răng căm tức. Ngẫm kỹ lại, sợ hãi trong người hắn đột nhiên biến mất. Thế thì đã sao? Nếu như ta có phải hy sinh để hoàn thành đại nghiệp của sư phụ, cái chết của ta cũng sẽ không vô ích. Trịnh công công à, nhiều năm ở hoàng cung, ngươi tự tin có thể nắm được những điểm mấu chốt, thao túng bệ hạ, lại quên mất rằng một lời nói có thể thay đổi đại cục sao? Ngươi có ý gì? Đừng có giỡn mặt với ta. Sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sư phụ của ngươi hả? Ý ngươi là gã thương nhân phương Bắc đã đem con tuẩn cho ta đó sao? Để ta nói cho công công nghe một chuyện. Thật ra ta đi đâu để tìm trứng bướm đen Tây Tạng được chứ? Chẳng qua là do một người trong lúc kể chuyện quá hào hứng mà kể cho ta nghe về câu chuyện kỳ dị đó mà thôi. Người này chính là sư phụ của ngươi đó. Trịnh Đáng, ngươi tự tin đến hồ đồ rồi. Tây Tạng và nước Nam ta là hai khu vực khác nhau, khí hậu khác nhau. Nước ta căn bản không thể nuôi được bướm tử thần. Việc các ngươi cảm thấy ngứa ngáy chẳng qua chỉ là một chút bột củ rái, không mất mạng được đâu. Ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Ông ta lợi dụng ta và con tuẩn, lợi dụng mối liên hệ giữa chúng ta để thực hiện mưu đồ của mình. Ta trả lại cho ông ta gấp bội. Trịnh Đáng tựa như một cái xác, một lần nữa ngã phịch xuống đất. Hắn không thể ngờ sự tình lại thành ra như vậy. Sư phụ nói với hắn, người cũng rất thích tính cách của Trần Tư Niên. Cần dũng có dũng, cần nham hiểm có nham hiểm. Cho nên nếu không thể thu phục được thì phải giết chết. Nếu Trần Tư Niên chưa chết thì cái xác hôm đó Bạch Kê đưa về là ai? Nếu Bạch Kê nói dối, vậy sư phụ hắn hiện giờ trong hoàng cung sẽ ra sao? Trịnh Đáng bò về phía cửa, nhưng hắn làm cách nào cũng không thể thoát ra nổi. Hắn cố chấp muốn cắn lưỡi, lại bị Trần Tư Niên nhét dẻ vào chặn họng, sau đó bị bó lại như một bó giò, chỉ có thể ú ớ trong bất lực. Thời điểm đó, bên dưới linh pháp đường đổ nát, không khí im lặng bao trùm lên khoảng trống lập lòe ánh lửa. Thần chủ à, linh pháp đường hình như đã bị phá rồi. Đất đá che mất cửa hầm, không thể lên trên được. Thanh Vân còn chưa kịp lên tiếng, Bình Di công chúa đã nói: Hỏi thần chủ các cô làm gì? Đi theo bổn cung nè. Bình Di dẫn đầu rẽ qua hướng khác, dùng hết sức đẩy mạnh một ngách tường, mở ra một cửa thông ra đường hầm khác. Cô vừa phủi tay vừa hào hứng nói: Nghe con nhỏ đó, mấy cái chỗ này bổn cung đều đi chán rồi, có lần xích thì chết đói, mai mà phụ hoàng kịp thời tìm thấy á. Thanh Vân không để ý, hỏi nhỏ: Công chúa à, đường này dẫn tới đâu? Đến tẩm điện của phụ hoàng. Riêng tẩm điện có tới ba cửa, bổn cung chỉ biết hai cửa, còn một cửa có lẽ chỉ có mình phụ hoàng biết thôi. Quả nhiên đi một lúc, Bình Di rồi đuốc lên tường, liền chỉ tay lên trên nói: Trên đầu chúng ta là án thư của phụ hoàng á, lên đi. Y Hoa níu lấy công chúa, nhẹ nhàng gạt cửa hầm sang bên, thò đầu ra thăm dò, liền bị một thanh kiếm kề ngang cổ. Là ai? Cả bọn bên dưới liền im bặt nín thở, chỉ có Bình Di đột nhiên khẽ kêu lên: Hải Thiên, là bổn công chúa nè, mau kéo ta lên đi. Kiếm được thu lại, Hải Thiên thò tay xuống kéo từng người lên. Bình Di vừa mới lên trên đã ôm chầm lấy Hải Thiên, méo máu một hồi mới bình tĩnh trở lại. Mối quan hệ giữa công chúa và Hải Thiên chẳng biết từ khi nào lại chuyển thành dây dưa không dứt. Nhưng cũng vì vậy mà Bình Di buông tha cho Tứ Niên và cũng không làm khó Phùng Thanh Vân. Hải Thiên lẽ ra hiện giờ đang ở phụ cận Duyên Hải, cùng thủy quân giám sát tình hình ngoài biển xa. Sau đó nhận được mật báo của Trần Tứ Niên, cho người giả làm mình, bí mật trở về kinh đô. Hiện tại một lượng thủy quân đang giả làm người dân trà trộn trong thành, đồng thời tiếp diện núi Khâu Phạ cũng đang áp sát vòng ngoài, đảm bảo rằng khi xảy ra chính biến, u hồn Kim Giang đều sẽ bị trấn áp. Hoàng đế ngồi trên ghế, sắc mặt không được tốt lắm. Nhiều ngày qua dùng thứ trà do thái giám Trịnh Đáng pha, khiến cho tinh thần của ngài có chút mỏi mệt. Cũng may từ khi Trần Tứ Niên nảy sinh nghi ngờ hành tung của Trịnh Đáng, đã bí mật truyền tin vào cung. Nếu không e rằng giờ này hoàng đế đã đến hồi suy kiệt. Khi lựa chọn tin tưởng Trần Tứ Niên, hoàng đế cũng đã trao cho cậu bản đồ mật đạo hoàng cung. Ngay bên dưới lông sàng có một đường hầm, Hải Thiên cũng từ đó mà chui ra ứng cứu. Phụ hoàng à, người sao rồi? Trẫm không sao. Con gái ngoan, con nên tránh đi. Ra khỏi tẩm điện này con sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất con nên ở dưới mật đạo, đợi khi mọi chuyện đều được xử lý thì mới hẳn lên trên. Bình Di không đồng ý, định phản bác. Nhưng thấy vẻ mặt hoàng đế không có ý nhượng bộ, chỉ đành cụp mắt xuống. Hoàng đế đứng dậy, rút lấy bảo đao đeo bên lông sàng, âm trầm nói: "Nhiều năm qua kinh đô quá êm đềm, trẫm còn tưởng cứ vậy con dân đều an ổn. Thật không ngờ ngay từ khi tiên đế còn tại thế, mầm mống phản tặc đã ngấm ngầm xây dựng và phá hủy từ bên trong. Đêm nay trẫm sẽ không ngồi yên trên ngai vàng, mà đích thân cầm kiếm, đem tất cả những kẻ thừa cơ khiến con dân Đại Nam phải đổ máu mà chém hết. Hải Thiên à, việc trẫm giao khanh làm như thế nào rồi?" "Bẩm bệ hạ, theo chỉ dụ của người, thần đã ngầm báo tin cho các tướng lĩnh, lệnh cho các quân doanh bộ binh, tượng binh, thủy binh, án binh bất động, từ đó tìm ra những kẻ phản nghịch. Đêm nay bọn chúng sẽ không thể tới kinh đô hội ngộ được." "Tốt, khanh rất giống Tư Niệt, làm việc gì cũng khẩn trương nhanh gọn. Người trẻ tuổi thật tốt. Được rồi, đã đến lúc ra ngoài đối đầu với đám phản tặc lục kỳ kia rồi. Trẫm cũng muốn xem coi bọn chúng còn có thủ đoạn bỉ ổi gì nữa." Thời điểm này, Tư Niên cũng đã đưa theo tên thái giám họ Trịnh theo đường hầm ở biệt viện Phùng Thanh Vân từng ở để vào cung. Những ngày Thanh Vân ở biệt viện, bề ngoài giống như là không làm gì, nhưng thực chất là đi bên dưới lòng đất, qua lại giữa hai nơi, sắp xếp hết tất cả mọi thứ cần thiết trong hoàng cung mà không ai hay biết gì, đồng thời bí mật lên kế hoạch cùng với hoàng đế. Tương truyền, thứ ở bên trong thạch cốt khâu phạ có chứa nguồn linh khí của trời. Những lão nhân quanh năm suốt tháng ở trong đó bế quan tinh thông thuật ngũ hành, cũng nhờ đó mà thần chủ khâu phạ hiện giờ là Phùng Thanh Vân có khả năng đoán trước rất nhiều sự việc sắp sửa xảy ra. Chỉ có điều cô nhận định kẻ địch lần này là một người rất mạnh. Tất cả những gì có thể chuẩn bị đều đã hoàn tất. Sự tình biến đổi ra sao khi nghênh địch không ai nói trước được. Phía ngoài điện chầu, bọn lâu la của hải tặc lục kỳ do Tả Thị Lan Đổ Long ngấm ngầm sắp xếp đã trực tiếp lột bỏ mặt nạ. Chúng theo chân Đổ Long đến tẩm điện. Nhưng khi cánh cửa tẩm điện được mở ra, một bóng người cao lớn nhảy ra, vung kiếm chém về phía Đổ Long. Nhảy lúc hắn còn đang hoang mang chưa hiểu sự tình, nòng súng của Hải Thiên đã dí vào đầu hắn, ép bọn thuộc hạ không được manh động. "Đổ đại nhân, đừng nhúc nhích, lỡ tôi trượt tay bóp cò, đầu ông sẽ thủng ngay một lỗ đó." Đổ Long nghiến răng ken két, xem ra cũng không dám làm gì, lại mở to mắt nhìn hoàng đế và Phùng Thanh Vân đi cùng nhau. Ông ta hết sức kinh ngạc, không biết làm sao hoàng đế lại tỉnh táo như vậy, thậm chí còn đi cùng thần chủ khâu phạ. "Đổ Long, tên phản thần tặc tử, trẫm tin dùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi là ở trong bóng tối đâm trẫm một nhát. Ngươi và những kẻ đã làm loạn triều cương đều không thể tha thứ." Hoàng đế vung kiếm lên toàn chém chết Đổ Long, nhưng bất thình lình từ trên mái tẩm điện vươn xuống những cái bóng đen dị thường. Bọn chúng là bọn quỷ nhạc sư của Bạch Kỳ. Tiếng nhạc ma mị khiến cả đám người đều vô cùng khó chịu. Ngoại trừ Thanh Vân và Y Hoa, còn lại cảm thấy choáng váng muốn ngã. Bạch Kê lơ lửng trên không, cười nói: "Họ Phùng kia, cầu xin ta đi, ta sẽ tha cho chúng đường sống. Cái con nhãi này thật là nhiều lời." Thanh Vân cắn máu tay, điểm vào trán mấy người xung quanh, niệm một câu chú ngắn, tức thì bọn họ trở lại bình thường. Cô rút trong người ra mấy lá phù, đốt cháy lên, ném về phía quỷ nhạc sư. Bọn chúng vì tránh lửa mà không chơi nhạc được nữa. Bạch Kê đảo mắt một vòng, nhát thấy phía xa lão già tóc trắng đang cùng một đội quân đi tới, liền nháy mắt với Thanh Vân. Không xin thì thôi nha, ta ngồi đây xem cô làm sao giải quyết được đống phiền phức kia. Phùng Thanh Vân không buồn đáp trả. Lần nào cũng vậy, Bạch Kê bị cô xem như không khí. Ngay cả lần mới đây họ gặp nhau, cho dù là ở chiếu dưới, Phùng Thanh Vân vẫn khiến cho Bạch Kê có cảm giác khoảng cách của mình và cô quá xa xôi, khiến cho ả ta ấm ức muốn điên lên. Bạch Kê khoát tay, đám quỷ nhạc sư lại bay vút lên mái nhà, biến mất. Cô ta treo mình trên đó, chờ đợi trận đánh nảy lửa, còn cô ta ở giữa ngư ông đắc lợi. Cô ta muốn xem Phùng Thanh Vân liệu có dám bộc phát máu dạ xoa ngay tại hoàng cung này hay không. Rất nhanh đám người kia đã đi tới. Bọn họ rất đông đảo, lực lượng này đủ để lấy thịt đè người. Mà vị trưởng lão tóc trắng kia vừa nhìn thấy đã toát ra sự nham hiểm thâm sâu khó dò. Đỗ Long lập tức chạy về phía chủ, rồi cười lạnh. Bệ hạ, không ngờ người vẫn còn tỉnh táo như vậy. Xem ra họ Trịnh kia làm việc thiếu chu toàn rồi. Trong khi đó, Thanh Vân và trưởng lão tóc trắng đối mắt với nhau. Chỉ một lúc đã tạo ra cổ áp khí rất lớn lan tỏa ra xung quanh. Đối với những người mang trong mình thần lực như họ, ánh mắt đủ để biểu thị hết ý tứ với đối phương. Tưởng như không làm gì, nhưng thực chất là đang gây gắt đấu chọi. Thanh Vân càng nhìn càng kích động, máu huyết như sôi trào. Đã từ rất lâu rồi, cô mới có cảm giác luồng sức mạnh phong bế trong người được kích thích lên cao như vậy. Lần đầu tiên là khi cô bị đưa vào rừng, còn lần thứ hai là ở đây. Năm đó ở trong rừng, thứ cô đụng phải không chỉ là cọp beo trắng rết, những loại côn trùng có thể cắn chết người, hay bọn yêu ma quỷ quái đêm đêm rình rập trong bóng tối để nuốt lấy linh hồn, mà chính là một quỷ thần khác vô cùng lợi hại. Loại sát khí tỏa ra mạnh mẽ tới mức khiến cho cô toàn thân run rẩy. Khi mới đặt chân vào kinh đô, cô cũng đã nhận ra chút ít sự hiện diện đó. Nhưng trưởng lão tóc trắng này không có nửa điểm liên quan đến quỷ thần kia. Điều này khiến cô có chút thất vọng. Có điều ở ông ta tỏa ra một luồng âm khí mục ruỗng rất kỳ lạ, lại hơi có mùi hôi như mùi con dị chết. Nếu chỉ nhìn qua thì không thể xác định được nó là cái gì. Hoàng đế vẫn bị âm thanh của quỷ nhạc khí làm cho choáng váng. Bây giờ nhận thấy sự đắc ý đầy khiêu khích của Đỗ Long thì giận lắm, nhưng bàn tay cầm kiếm không tự chủ được mà rung lên. Đột nhiên ngài tựa hồ như bị điều khiển, vung kiếm lên hướng về phía Bình Di công chúa. Mà Thanh Vân sớm đã phát giác trưởng lão kia đối mắt với mình, nhưng bàn tay trong ống tay áo lại đang khẽ động đậy. Cô kéo Bình Di ra sau, tránh mũi kiếm, dùng lực tác động lên chui kiếm. Tức thì kiếm trượt khỏi tay hoàng đế, phóng thẳng về phía Đỗ Long, khiến cho ông ta rú lên vì kinh hãi. Nhưng trưởng lão kia cũng không phải dễ đối phó. Chỉ cần đẩy Đỗ Long ra một cái, mũi kiếm hướng vào ngực ông ta mà đâm tới. Khoảnh khắc kiếm đâm vào, lại đột nhiên bị văng ra, rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt đó, Thanh Vân đã thấy có thứ gì vừa ngăn cản. Bên ngoài thân thể trưởng lão giống như một lớp bảo vệ kiên cố. Thanh Vân không nhìn kỹ được nó là gì, suy tính trong chớp mắt, nói với Hải Thiên. Hải Thiên, ném súng qua đây. Thanh Vân bắt lấy súng, bắn một viên đạn về phía trưởng lão. Cũng giống như mũi kiếm kia, lúc đến gần cơ thể ông ta thì bật ra. Lần này viên đạn hắt ngược trở lại, trúng vào cột trụ kim thành một cái lỗ đạn bốc khói. Hải Thiên kinh ngạc hỏi: Thần chủ, ông ta có thể đỡ được cả đàn sao? Có vẻ là như vậy. Hải Thiên, bảo vệ bệ hạ và công chúa. Trưởng lão lúc này bật cười thật to. Cô muốn thử ta sao? Thần chủ khâu vạ. Nào, bắn thêm đi. Xem lão già ta đây có thể chết dưới tay cô hay không. Còn nhớ lúc nội chiến xảy ra, ta theo tàu hải tặc đã hứng chịu vô số mưa tên. Lúc đó ta còn chưa tìm ra cách biến thân thể mình trở nên cứng rắn như bây giờ. Lão ta vừa nói vừa chậm rãi tiến đến. Thanh Vân lúc này đã lờ mờ nhìn thấy thứ vừa cản mũi kiếm và đạn súng. Ấy là năm cái đầu rắn mọc ra từ phía sau lưng, nhưng chúng mỏng manh ẩn hiện, y hệt như thứ 5 năm trước cô nhìn thấy ở Bắc Thành. Cho dù đã chuẩn bị tâm thế ngay từ đầu, nhưng hiện giờ nhìn thấy chúng, Thanh Vân không khỏi giật mình. Âm khí tỏa ra xung quanh trưởng lão rất âm hiểm. Ông giết bao nhiêu người để luyện được trùng ma? Ta không đếm, cũng không bận tâm. Đại nghiệp nào cũng cần hy sinh. Được hy sinh vì đại nghiệp là phúc phận của chúng. Đột điên. Thanh Vân xưa nay chưa từng dùng con người làm vật tế, nên rất chướng mắt mấy kẻ dùng mạng người luyện tà thuật. Cô không thèm nói gì thêm, biết rằng bùa ngải hiện tại không có tác dụng, cho nên cứ vậy đánh tới. Mà Hải Thiên trong tình hình đó chỉ có thể cùng bọn y hoa bao bọc hoàng đế và công chúa lùi về tẩm điện. Ở phía bên ngoài, Đỗ Long lệnh cho thuộc hạ bao vây khắp phía. Ầm ầm liền mấy tiếng, gạch lát sân tẩm điện đã bị hai người Thanh Vân và trưởng lão cày xới tung lên. Không nhìn thấy màu sắc của thần lực tỏa ra, nhưng áp khí vô cùng nặng nề và hung hiểm. Những kẻ không liên quan đều né ra thật xa để không bị dọa lây. Thanh Vân thấy trưởng lão còn chưa chịu để trùng ma thực sự hiện thân, nên càng đánh mạnh hơn. Chỉ khi nào nó chịu lộ diện mới có thể tìm được cách tiêu diệt nó trước khi cô vượt quá giới hạn của mình. Thần chủ khâu phạ, đừng cố đánh với ta nữa. Nếu không dùng đến máu dạ xoa, cô căn bản không phải đối thủ của ta. Nhiều lời. Cả sân điện đã bị cày xới, không còn chỗ lành lặn. Loáng thoáng ẩn hiện trong màn sương bụi là những thân mình dài uốn lượn, nhìn không khác gì một đàn rồng lẩn quẩn trong mây. Trưởng lão hừ lạnh, cắn ngón tay chảy máu, quẹt dọc hai bên mắt mình, lập tức thu lại chân thân của trùng ma. Ông ta vừa đỡ đòn của Thanh Vân, vừa quát lên với Đỗ Long: "Phá tẩm điện hoàng đế, bên trong có mật đạo." Đỗ Long hùng hổ đem quân tiến vào. Hải Thiên và Y Hoa cùng mấy người khác trở tay không kịp. Cửa tẩm điện đã bị phá tan tành. Đỗ Long khí thế áp đảo, muốn tận tay chém chết Hải Thiên. Thanh Vân thấy tình hình không ổn, lúc này mới hướng về Bạch Kỳ và lũ quỷ nhạc sư đang nhàn nhã ngồi trên ngắm cảnh. Cô giận dữ quát: "Con gà kia, còn không mau trợ giúp bọn họ, ngồi đó như chó xem tắc ao vậy sao?" Bạch Kê bực mình quát lại: "Đồ giả soi chết tiệt, ngươi là cái thái gì mà ra lệnh cho bà đây?" "Được, đã vậy thì giao kèo với chúng ta cũng thôi đi." Mặc dù tức gần chết, nhưng Bạch Kê cũng là kẻ thức thời. Cô ta lưỡng lự một chút, đảo mắt nhìn về phía trưởng lão. Ông ta nhiều mắt lại nói: "Không có thứ trong tay ta để hóa thành gà tinh, thêm linh khí của thạch cốt cũng vô dụng." Bạch Kê trong nháy mắt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô ta cái gì cũng không muốn từ bỏ, lại không biết hiện giờ ai mới là kẻ chiếm thế thượng phong, cho nên cái gì cũng không dám làm. Ngơ ngác đứng trên mái tẩm điện, chân tay lóng ngóng. Đỗ Long bắt đầu cho lâu la đập phá tẩm điện, tìm được mật thất bên dưới án thư của hoàng đế, cũng đã nhanh chóng khống chế được bọn Hải Thiên, đẩy hoàng đế vào tình thế nguy ngập. Vì tò mò, Đỗ Long cùng vài tên lâu la nữa chui xuống bên dưới để xem có phát hiện được gì hay không. Như chỉ chờ có vậy, hoàng đế ra hiệu cho Hải Thiên. Cậu nhanh như cắt đánh hạ mấy tên, rút một khối vuông trên án thư. Bên dưới lập tức vọng lên tiếng ầm ầm cùng tiếng la hét của bọn Đỗ Long. Ngoài là mật đạo, còn là mộ chôn của bất cứ kẻ nào xâm nhập. Khối vuông gỗ trên án thư chính là một cơ quan điều khiển. Trong trường hợp cấp bách, buộc phải phá hủy mật đạo để đảm bảo bí mật hoàng thất. Bọn lâu la như rắn mất đầu, nhưng cũng chỉ trong giây lát, chúng tiếp tục xông tới tấn công ồ ạt. Bên dưới long sàn, đột nhiên vọng tới âm thanh sầm sập. Hoàng đế được Hải Thiên che chở, vội vàng lật chắn giường lên. Là một đạo quân tiếp diện đi theo mật đạo đã tới. Lúc này ngài mới trút được một hơi nặng nề. Có lẽ ban nãy khi mật đạo kia bị sập, bọn họ cũng đang ở chỗ khúc ngoặt, cho nên bụi bặm bám đầy trên cơ thể. Bệ hạ, chúng thần cứu giá chậm trễ. Nói sao đi, đóng chặt cửa cung, bắt hết phản tặc lại. Một tiếng dạ rang uy vũ, quân tiếp diện một đường theo tướng soái của mình và Hải Thiên đánh ra, áp chế kẻ địch. Mà lúc này, từ khắp các mật đạo thông nhau bên dưới hoàng cung, những đạo quân khác cũng lần lượt tràn ra bên ngoài. Tiếng đánh nhau ầm ầm không dứt. Những đường mật đạo này đã bị lộ, sau này không thể sử dụng được nữa. Bọn người Lục Kỳ học tốc chạy đến sân tẩm điện, nơi trưởng lão và Thanh Vân còn chưa phân thắng bại, để báo cáo tình hình. Trưởng lão nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ, bây giờ xuất hẳn ra 5 cái đầu rắn, đồng loạt tấn công Thanh Vân. Máu Dạ Xoa trong người bị kích động lên tới cực điểm. Thanh Vân nhất thời không khống chế được, bị trưởng lão đè chặt xuống mặt đất, miệng trào máu tươi. Đừng mơ phá hủy công sức của bọn ta. Dạ Xoa sao? Không quy phục dưới trướng của ta, có là quỷ thần cũng phải chết. Đám lâu la kia trông thấy từ sau lưng sư phụ mình mọc ra 5 cái đầu rắn thì khiếp sợ lùi về. Đầu rắn hướng xuống Thanh Vân. Đột nhiên lúc này từ phía trước có tiếng hô to. Dừng tay! Lão già nuôi chó, lâu rồi không gặp. Ông lúc này so với 5 năm trước thật xảo quyệt đó. Trưởng lão quay đầu nhìn, nhận ra đó là Trần Tư Niên. Bên cạnh còn dẫn theo thái giám mà lão đã cài vào hoàng cung từ nhiều năm trước. Hắn bị bó chặt lại rồi ném xuống đất, giãy giụa u ớ. Bàn tay đặt sau đầu Thanh Vân vẫn ghì chặt xuống, lại thêm 5 cái đầu rắn ép chặt, khiến cho cô không thể nhúc nhích. Sức lực trong người như thể đều bị rút cạn đi. Trần Tư Niên, về dưới trướng của ta có gì không tốt? Tên hoàng đế nhu nhược kia cho cậu thứ gì? Ta sẽ cho cậu gấp 10 lần như vậy. Thanh Vân bị ép chặt trên mặt đất bụi bặm. Tư Niên vẻ mặt đanh lại, tay siết chặt thành quyền. Ông cho rằng hiện tại ông có thể thao túng tất cả nữa hay sao? Ngay khi ta rời khỏi chiếu ngục hình bộ, các ông đã không còn đường quay lại nữa. Thả Thanh Vân ra, ta sẽ trả cho ông tên thái giám này. Tứ Niên là người như thế nào? Năm đó còn ở trong lốt kẻ ăn mày, sau đó lại giả làm thương nhân phương Bắc. Trưởng lão đều đã nắm rõ 7-8 phần, biết không thể thỏa hiệp. Ông ta cười to đáp. Chỉ là một tên đồ đệ làm hỏng việc, ta còn cần đến nó làm gì? Vậy còn con trai và cháu của ông thì sao? Bàn tay đặt lên đầu Thanh Vân hơi siết lại một chút, nhưng không nghe cô kêu ca tiếng nào, bên mắt vẫn nhắm nghiền. Ông thắc mắc gì sao tôi biết? Quý Thịt Lợn là con trai của ông có phải không? Đó là vì A Đạo đã nói cho tôi tất cả những gì hắn biết. Hiện giờ hắn đang ở một nơi bí mật bên dưới khu phế tích pháp trực. Trưởng lão giận dữ đến hai mắt long lên sòng sọc, sau đó gầm lên, mặt nổi đầy gân xanh, năm con rắn sau lưng vùng vẫy xoắn vào nhau. Thằng phản bội, ta sẽ giết nó! Rồi năm ngón tay của lão ta luồn vào tóc Thanh Vân, lôi cô dậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Lục Kỳ Đế Chế, sáng tác Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.